người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, chương 585, Đại Thống Nhất Thời Đại tới. Dãy núi trở về dáng dấp ban đầu. Băng liệt đại địa cũng thời gian dần trôi qua khôi phục. Bị hủy diệt rừng rậm cũng một lần nữa sinh trưởng ra xanh nhạt nhánh mới. Mà hết thảy này đều là tại Yuichi lực lượng dưới. Dần dần phát sinh cải biến. Té xỉu các ninja cũng chậm rãi tỉnh lại. Bọn hắn nhìn thấy trước mắt lấy như là vạn vật khôi phục. Đá vụn bị một lần nữa tụ tập thành dãy núi. Tình cảnh như vậy để các ninja mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nhìn xem bốn phía cái này biến hóa kinh người. Trôi nổi ở giữa không trung Yuichi. Trên thân tách ra vạn trượng quang mang. Như là lóa mắt sáng chói sao trời treo ở trước mặt mọi người. Giữa trưa ánh nắng vương vãi xuống. Nhưng giờ khắc này liền ngay cả mặt trời tựa hồ cũng không cách nào che giấu Yuichi quang mang. Tại trong mắt mọi người lóng lánh Yuichi. Hiện tại đã ẩn ẩn không còn thuộc về nhân loại phạm trù. Trong lòng bọn họ đối Yuichi kính sợ. Nghiễm nhiên đã biến thành đối thần linh kính sợ. Địch nhân toàn diện đều không thấy. Dưới mắt chỉ có Yuichi một người. Một bộ phận ninja lại cao hứng không nổi. Bởi vì tiếp xuống và bình sinh sống. Cần bọn hắn nỗ lực thôn của chính mình. Konoha Hokage. Senju Yuichi. Mục tiêu là nhất thống toàn bộ giới ninja. Mà dưới mắt tất cả chướng ngại đều bị Yuichi bình định. Cái khác Kage. Đệ ngũ Mizuki Terumi Mei. Đệ tứ Raikage. Đệ tam Tsuchikage Ryotenbin Onoki. Cùng sắp chết đi đệ ngũ Kazeki Gara. Hắn bị rút đi nhất vĩ chakra. Dưới mắt ở vào sắp chết trạng thái. Mấy vị này Kage toàn diện không phải Yuichi đối thủ. Giới ninja nhất thống. Tựa hồ đã không thể ngăn cản. Trên bầu trời Yuichi trên người quang mang. Giống như là thần quang một chút bao quanh hắn. Ánh mắt mọi người đều một mực nhìn chăm chú lên Yuichi. Hinata Yuichi-kun không có việc gì. Quá tốt rồi. Nghe được Hinata lời nói. Neji bất đắc dĩ cười cười. Thì ra như vậy mình vị muội muội này quan tâm chỉ là Yuichi có sao không a? Neji nhìn xem Yuichi ánh mắt tràn đầy hỏa diễm. Ngọn lửa nóng bỏng. Trước mắt người này. Đem hoàn thành giới ninja xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Nhất thống giới ninja, hoàn thành tất cả hiện đại nhóm đều không có nghĩ qua. Cũng cho tới bây giờ đều không dám nghĩ một sự kiện. Mà như thế khó khăn một sự kiện, liền muốn tại vị này từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Hokage trong tay thực hiện. Nghĩ tới đây Neji cũng nhịn không được hưng phấn lên. Konoha ninja nhóm nhìn về phía Yuichi ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng. Mà những thôn khác các ninja, một bộ phận cũng bị Yuichi triệt để chinh phục. Có được cường đại như thế lực lượng ninja, thống nhất toàn bộ giới ninja tựa hồ cũng không nhất định là xấu sự tình. Có lẽ bởi vậy có thể làm cho cái thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn. Nhưng mà Yuichi mặc dù để rất nhiều ninja đều đối với hắn cảm thấy tán thành. Thế nhưng không có năng lực để hết thảy mọi người tán thành. Liền có một bộ phận ninja nhìn về phía Yuichi trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận. Thậm chí không che giấu chút nào mình nội tâm sát ý. Dạng này người cũng không chỉ là những thôn khác ninja. Liền ngay cả Konoha ninja thôn đều tồn tại dạng này người. Yuichi chậm rãi cúi đầu xuống. Nhìn phía dưới lít nha lít nhít các ninja. Trải qua một trận đại chiến, vẫn như cũ còn sống ninja cũng không ít. Đối với bọn hắn địch ý, Yuichi đã hoàn toàn không thèm để ý. Người sẽ để ý kiến căm thù a? Hiện tại những này ninja, Yuichi cả ngón tay đầu đều không cần động một cái. Liền có thể đem bọn hắn nhẹ nhàng bóp chết. Mang trên mặt nụ cười thản nhiên, Yuichi trên người quang mang chậm rãi tiêu tán. Trên mặt đất đột nhiên dâng lên một cái to lớn cột đá. Yuichi bình ổn rơi xuống cột đá đỉnh. Đứng nghiêm tại trên trụ đá. Quan sát phía dưới. Vừa vặn, đều đã tỉnh lại lời nói. Ta cũng liền trực tiếp tuyên bố. Giới ninja phân liệt thời đại kết thúc. Từ giờ trở đi, không có hỏa quốc, thổ quốc, lôi quốc, thủy quốc, phong quốc, thậm chí từng cái tiểu quốc gia đều sẽ không còn tồn tại. Yuichi nhấc chân dẫm tại một khối nhô ra trên tảng đá, tay phải chống đỡ trên đầu gối, cười lạnh nói, giới ninja triệt để nhất thống. Có người phản đối a? Có lời nói hiện tại liền đứng ra a? Yuichi tiếng nói vừa ra, cái kia không nhẹ không nặng thanh âm đàm thoại vang vọng trên không trung, rõ ràng truyền lại đến mỗi một cái ninja trong tai. Yuichi cái kia không nhìn thẳng những người khác ý kiến thái độ, để trong lòng có chút không cam lòng các ninja đều một lần nữa hỏi mình, cùng dạng này quái vật đối kháng, bọn hắn có lực lượng như vậy a? Muốn cùng giải quyết hết Rikudo Sennin, thậm chí ngay cả Rikudo Sennin mẫu thân đều đánh bại quái vật chiến đấu. Điên rồi a, nhưng mà tên điên thật đúng là có. Giới ninja từ ban sơ đến bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai muốn tiêu diệt tất cả thôn. Liền ngay cả Konoha sơ đại Hokage Senju Hashirama đều không có làm như vậy. Người đây là muốn vi phạm đời trước ý chí a? Một cái Kumogakure ninja gào lớn lấy, tiếng gầm gừ của hắn dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Yuichi quay đầu đánh nhất lấy cái này ninja, manh hô lay cây không biết tự lượng sức mình, đưa tay, laser chùm sáng trong nháy mắt phát động, đánh xuyên đầu của người này, huyết hoa trên không trung nổ tung, máu tươi tuôn ra không ngừng, phù phù, người này đột nhiên ngã xuống, một giây, có lẽ ngay cả một giây cũng chưa tới. Tất cả mọi người thậm chí đều không có thấy rõ ràng người này đến tột cùng là bị cái gì công kích. Đến, sau đó hắn liền đã ngã xuống đất bỏ mình. Thần, là không cho phép bị khiêu khích. Đứng tại cái kia cột đá phía trên cũng không phải cái gì người bình thường, mà là cái thế giới này thần. Một cái sống sờ sờ thần. Trong đám người Mizuki, Terumi Mei nhìn xem Yuichi bên người ao đang hỏi nàng, Mizuki đại nhân. Chẳng lẽ giới ninja thật muốn, chấm ngoặc kép, người muốn đi khiêu chiến hắn a? Terumi Mei thậm chí không đợi ao nói xong cũng trực tiếp hỏi lại đến. Khiêu chiến Yuichi, ao nhanh chóng lắc đầu. Đương nhiên không cần, giữa bọn hắn có lạch trời đồng dạng chênh lệch. Đi khiêu chiến Yuichi cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Cái kia chẳng phải đúng. Hiện tại tên tiểu quỷ này lực lượng đã chi phối toàn bộ thế giới. Đã không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì lực lượng có thể phản kháng hắn. Chấm ngoặc kép, nói xong Terumi Mei híp một đôi mắt phượng cẩn thận quan sát Yuichi. Mặc dù vẫn là một cái tiểu quỷ, nhưng bộ dáng bây giờ, thật đúng là lãnh khốc xương đường a. Không có chút nào cho phép bất luận kẻ nào phản kháng ý chí của hắn. Dạng này Hokage tựa hồ càng có mị lực. Một chỗ khác, đệ tứ Raikik sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Raikik đại nhân, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ liền thật như vậy nhìn xem Konoha Hokage, đem chọn cái giới ninja đều. Raikik đột nhiên quay đầu nhìn xem những này vân nhẫn, cho lão phu im miệng. Tình huống như vậy, chẳng lẽ hắn đệ tứ Raikik nhìn không ra tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì sao? Nếu có biện pháp hắn đã sớm đứng ra đi. Nhưng Yuichi lực lượng là tại quá mạnh, liền xem như lúc trước hắn chuẩn bị vật kia, chỉ sợ đối Yuichi cũng đã sớm không hề có tác dụng. Lại không người thứ hai dám đứng ra, Yuichi mang trên mặt mỉm cười. Đại thống nhất thời đại tới, sau lưng liệt nhật lóng lánh hào quang chói sáng, mà dưới ánh mặt trời mang che dưới mắt, đã không quá có thể thấy rõ ràng trên mặt trăng thân. Osusuki Toneri nhìn địa cầu phương hướng, chiến loạn, phân tranh không ngừng, dạng này một cái thất bại thế giới, không nên tiếp tục tồn tại. Nói xong Toneri quay người về tới trong cung điện, mà đổi thành một bên trên địa cầu. Temari nhìn xem Yuichi, một, ngươi có thể cứu Gaara à? Nếu như ngươi có thể cứu sống Gaara lời nói, chúng ta phong quốc Tsunagakure nguyện ý hướng tới Konoha đầu hàng. Tiếp nhận ngươi hết thảy an bài. Gaara, sắp chết à. Đúng ra hỏa kia bị rút lấy vĩ thú chakra. Jinchuriki mất đi vĩ thú lời nói,